Chương 1084. Hả? Tôi nói phẫu thuật ghép da có đau không? Tiêu Niệm Vi nhìn Diệp Ân Tuấn, giọng nói càng lạnh hơn. Hoàn toàn không đau bằng cơn đau mà cô ấy phải chịu lúc ban đầu. Câu nói này khiến sắc mặt Diệp Ân Tuấn tái nhợt. Tôi hiểu rồi, tìm một bác sĩ đáng tin cậy. Vợ anh dường như không muốn làm lắm. Tôi sẽ thuyết phục cô ấy. Sau khi Diệp Ân Tuấn nói xong, Tiêu Niệm Vi liền rời đi. Cô đã nói hết những gì nên nói, việc còn lại là của Diệp Ân Tuấn và Thẩm Hạ Lan. Lúc Diệp Ân Tuấn vào phòng, Thẩm Hạ Lan đã nằm bất động ở đó. Anh nhẹ nhàng bước tới, chỉ thấy Thẩm Hạ Lan đã ngủ mất rồi. Cô ngủ không yên, lông mày cau lại, hai tay kéo ga giường, các khớp ngón tay có chút tái nhợt, sắc mặt trắng bệch đến đáng sợ. Diệp Ân Tuấn nhẹ nhàng vén chăn bông lên, thứ hiện ra trước mắt anh đương nhiên là tấm lưng đầy sẹo của Thẩm Hạ Lan. Thuận theo vết sẹo nhìn xuống, hình xăm trên người Thẩm Hạ Lan quả thực có chút đỏ. Thẩm Hạ Lan là vì thứ thuốc lần này kích thích mới bị dị ứng sao? Diệp Ân Tuấn không biết, nhưng khi nhìn thấy vết bỏng ẩn phía dưới hình xăm, mọi thứ trong quá khứ như một bộ phim hiện lên trong đầu anh. Thẩm Hạ Lan kiếp này đã yêu anh, là may mắn hay xui xẻo? Thật ra, Diệp Ân Tuấn biết chỉ cần anh buông tha cho Thẩm Hạ Lan có thể sống tốt hơn bây giờ. Cách đây không lâu, Thẩm Hạ Lan và anh muốn ly hôn, Diệp Ân Tuấn cũng đã nghĩ đến vấn đề này. Nhà họ Diệp quá phức tạp, thân phận của anh quá phức tạp. Quá nhiều âm mưu bủa vây Thẩm Hạ Lan, khiến Thẩm Hạ Lan không có nổi một cuộc sống ổn định và bình yên. Có thể nếu để cô ấy đi, cô ấy sẽ tìm được một người đàn ông bình thường, không cần quá xuất chúng, nhưng có thể cho Thẩm Hạ Lan một cuộc sống bình yên và hạnh phúc, đó có lẽ là điều mà Thẩm Hạ Lan mong muốn nhất. Nhưng nghĩ đến buông tha cho Thẩm Hạ Lan, nơi lồng ngực của Diệp Ân Tuấn đau đến khó chịu, đau đến nghẹt thở. Anh không nỡ. Cho dù có kéo Thẩm Hạ Lan vào trong vòng xoáy của mình, trong bùn lầy, anh vẫn không đành lòng buông tay cô ra. Vì cô là sinh mệnh của anh. Nếu Thẩm Hạ Lan đi rồi, anh không biết sống trên đời này còn có ý nghĩa gì nữa. Diệp Ân Tuấn đắp chăn cho Thẩm Hạ Lan, tuy rằng nhẹ nhàng nhưng vẫn khiến Thẩm Hạ Lan tỉnh lại. Anh làm em đau sao? Diệp Ân Tuấn tự trách. Thẩm Hạ Lan lắc đầu, cảm thấy có chút khác. Em muốn uống chút nước. Anh đi rót. Diệp Ân Tuấn đứng dậy rót một ly nước ấm cho Thẩm Hạ Lan. Anh đỡ cô dậy, dựa vào vai mình, đưa ly nước đến bên môi Thẩm Hạ Lan. Thẩm Hạ Lan nhấp một ngụm. Rồi không uống nữa. Diệp Ân Tuấn đặt cốc lên bàn định giúp Thẩm Hạ Lan nằm xuống, nhưng bị cô ngăn lại. Em muốn ngồi một lát. Được không? Vẫn ổn. Thẩm Hạ Lan chậm rãi nhích nhích mông, tuy rằng động tác rất nhẹ nhưng vẫn đau đến toát ra mồ hôi lạnh. Diệp Ân Tuấn nhìn thấy hết, không khỏi xót xa. Hạ Lan, xin lỗi,